Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, sau đó ngươi chính là anh ta. Ở sân bóng Emirates, các cổ động viên cuồng hoan trong tiếng gầm giống tức giận. Quaresma đánh vào Arsenal thứ 3 hạt ghi bàn, đồng thời cũng là chính hắn bàn thắng thứ 2. Tựa hồ hết thảy đều rất đơn giản. Ở Quaresma trước mặt, Middlesbrough phòng thủ không như không, chạy băng băng hắn chỗ không người, phảng phất ở không có một bóng người hoang vu trên bừa bãi lao nhanh. Rõ ràng vừa Middlesbrough còn đấu trí ngang nhiên vây công Arsenal. Ý đồ từ sân bóng Emirates mang đi một hồi thế hòa thậm chí là thắng lợi. Có thể một giây sau, Quaresma liền dường như Final Destination như thế. Mang đi hết thảy Middlesbrough người ý chí, thật giống như hắn đã từng vô số lần làm được quá như vậy. Để hết thảy đối thủ đều chán nản mệt mỏi. Đồng dạng, này một cái ghi bàn đến thời gian tiết điểm cũng rất tốt. Hay là lại để Middlesbrough công một lúc, bọn họ liền có thể san bằng điểm số. Hiện tại, đã không có khả năng này. Thời gian còn có còn lại. Có thể sân khách tác chiến Middlesbrough còn có thể nhấc lên đấu trí sao? Không phải tất cả mọi người đều là cỗ máy chiến tranh. Lòng người lý cùng tâm tình, vốn là khó khăn nhất nắm đồ vật. Không ở chỗ người tiến vào bao nhiêu cái bóng. Thời khắc quan trọng nhất làm chuyện chính xác nhất, mới có thể chân chính đánh tan đối thủ. Quaresma cùng các đồng đội ôm nhau mà khánh. Chúc mừng ghi bàn. Chúc mừng một lúc muốn đến thắng lợi, thỏa thấp phát tiết kích động trong lòng cùng hưng phấn. Này vốn là cuồng hoan thời khắc. Trước Middlesbrough đánh mạnh giai đoạn, Wenger vẫn đứng ở đây một bên sốt ruột. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục có thể trở về đến chỗ ngồi, yên tĩnh an lành xem so tài. Quaresma đều là như vậy để người yên lòng, như vậy tin cậy. Cái này tựa hồ trời sinh chính là vì quán quân mà sinh nam nhân. Mỗi lần đều sẽ mang đến cho mình kinh hỉ. Hắn xác định, cái này ghi bàn có thể cho Arsenal mang đến thắng lợi. Thi đấu đã không có bất ngờ. Hay là, hắn vừa nãy thì không nên sốt ruột. Bởi vì Quaresma ngay ở trên sân, hắn gặp quyết định tất cả. Như vậy, chính mình hiện tại là không phải có thể xem một lúc báo chí. Ở còn lại thời gian không có chút rung động nào. Tuy rằng Middlesbrough không nhận mệnh lại thử nghiệm mấy lần tấn công, nhưng cũng không thể đạt được quá to lớn uy hiếp. Ngược lại là thiếu một chút bị Quaresma cùng Henry mọi người ngang ngược không biết lý lẽ phản kích. Lần thứ hai đánh xuyên qua. Cuối cùng, Middlesbrough rốt cục nhận mệnh. Arsenal cũng không có lại ghi bàn. 3. Một điểm số bị hai đội bóng có hiểu ngầm duy trì đến kết thúc. Quaresma giơ lên cao hai tay. Ở sân bóng Emirates, các cổ động viên cuồng nhiệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Cùng các đồng đội đồng thời chúc mừng Arsenal 3 thắng liên tiếp. Còn có cái gì so với đội bóng thủ thắng? Hơn nữa chính mình cũng tiến vào bóng. Càng khiến người ta kích động không tên sự tình sao? Có lẽ có, nhưng bây giờ đối với Quaresma tới nói, đây chính là kích động nhất sự tình. Thi đấu cũng không thể dùng không có chút rung động nào để hình dung. Middlesbrough cách đá rất cấp tiến, một lần đánh mạnh Arsenal rất khó chịu, hơn nữa bọn họ cũng đạt được một cái ghi bàn, thậm chí còn có san bằng điểm số cơ hội. Đương nhiên, ở Quaresma dưới sự thống trị, tất cả những thứ này tựa hồ cũng chỉ là đại lộ một bên hoa dài. Liếc mắt nhìn điều hòa một hồi tâm tình, nhưng cũng không có thể trở ngại bọn họ bước chân tiến tới. Thông qua trận chiến này, các cổ động viên cũng thật khi thấy Arsenal thắng lợi thời cơ. Thực lực tuyệt đối xứng đôi hài lòng tâm thái, ấp ủ không gì sánh kịp lực thống trị. Đây chính là Arsenal thắng lợi tư bản. Arsenal đạt được 3 thắng liên tiếp lĩnh chạy bảng tổng sắp cố nhiên là mọi người thảo luận tiêu. Điểm, có điều ở sau trận đấu truyền thông dư luận bên trong. có quan hệ báo chí trêu chọc nhưng thành vì mọi người bát quái trọng điểm. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một tấm phổ thông báo chí. Như vậy Quaresma trùng Arsenal vật biểu tượng Rex trong tay cướp rơi xuống nó. Hoàn toàn có thể tính làm là Quaresma cùng vật biểu tượng mở ra một cái thiện ý chuyện cười. Có thể hiện tại, nhưng sẽ không có người cho là như thế. Tiếp sóng màn ảnh rất rõ ràng bắt lấy cái kia tờ báo mặt trên làm người huyết thống căng phòng chụp. Ảnh hình ảnh, như vậy, sự tình sao lại thật sự đơn giản như vậy? Này tuyệt không là một cái đơn giản chuyện cười. Cho dù không cần manh mối đẩy ngã, vẻn vẹn từ tấm này chụp ảnh hình ảnh mặt trên là có thể được một cái làm người không biết nên khóc hay cười kết luận. Arsenal vật biểu tượng Rex ở đây vừa nhìn báo chí là chúng ta quen thuộc nhất Sun Newspaper. Mà thứ ba bản mặt trên đến tột cùng có cái gì? Chỉ sợ cũng liền vườn trẻ người bạn nhỏ đều biết. Nếu như nói Quaresma này một loại siêu sao bóng đá gặp bởi vì một tấm sao sao hình ảnh mà điên cuồng. Vậy hiển nhiên không quá hiện thực. Vì lẽ đó, kết luận chỉ có một cái. Hắn đối với tấm này chụp ảnh hình ảnh chủ nhân có không tầm thường khác ý nghĩ. Thông qua tìm kiếm tư liệu, chúng ta đã biết rồi. Cái này Pet Bargain tên là Lucy Pider. Là phi thường có danh tiếng Premier League Football Baby, nắm giữ gương mặt xinh đẹp cùng hoàn mỹ vóc người, rất chuyên dùng thị trường kỹ thuật đến tăng lên nàng mông lung tốt đẹp hình tượng. Kinh điển tiêu chí chính là che ngực. Căn cứ Sun Newspaper thống kê, Lucy được hoan nghênh trình độ phi thường cao, vẻn vẹn kém hơn đại trung nữ thần Kylie Hazel, là vô số nam sĩ môn ảo tưởng đối tượng. Như vậy, Quaresma đối với Lucy động lòng cũng sẽ không là cái gì làm người kinh ngạc sự tình. Dù sao Quaresma là người trẻ tuổi, nếu như có thể cùng Lucy phát sinh một chút gì, cũng là một đoạn người người ước ao giai thoại. Ta nghĩ, đây chính là sự thực, cũng chính là chân tướng của chuyện. Ngoặc kép, Sun Newspaper chủ biên chuyên môn đăng văn chương. Lấy cực kỳ chắc giọng điệu giảng giải hắn suy đoán chân tướng sự thật. Các cổ động viên đối với Sun Newspaper bản chất tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Mà bọn họ đọc Sun Newspaper, tự nhiên cũng sẽ không chính là cái gì chân tướng. Bọn họ chỉ là đơn thuần cần bát quái đến phong phú tẻ nhạt nghiệp dư sinh hoạt. Sun Newspaper chủ biên suy đoán rất phù hợp đại gia khẩu vị. Dựa vào dư luận phong trào, Quaresma cùng Lucy trong lúc đó càng thêm khó bề phân biệt si căng đan đã bao phủ toàn bộ Anh đại lục. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đối với mình biến thành Pet Bargain Lucy Pider nô lệ dưới quần đầy trời tin tức. Quaresma biểu thị rất choáng váng. Vậy là ai? Cái kia cởi chuồng Pet Bargain? Thế giới này thực sự là quá điên cuồng. Ta cướp báo chí cũng là bởi vì đối với nàng thèm nhỏ dãi. Có điều không phải không thừa nhận, vóc người của nàng còn là vô cùng tốt, chí ít so với Emma mạnh hơn. Có thể cái kia cùng mình có quan hệ gì nhỉ? Mỗi ngày mua Sun Newspaper các mọt game nhiều như vậy, liền nhân vì chính mình có danh tiếng, không nên cùng chính mình dính líu quan hệ. Được rồi, sớm biết lời nói. Liền không cướp báo chí. Nói đến, cũng là bang này paparazzi quá không chuyên nghiệp. Mình và Emma mấy lần hẹn hò đều không có bị paparazzi vỗ tới. Vì lẽ đó đại gia cũng không biết mình đã có bạn gái. Nếu như đều biết mình có bạn gái, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy si căng đan chứ. Không đúng, khi đó e sợ sự tình muốn càng nghiêm trọng. Chính mình làm không cẩn thận còn muốn lưng quải cái trước bắt cá hai tay nam cặn bã nam nhãn mác. Rõ ràng đã có bạn gái, loại này nghĩ cùng vóc người nóng bỏng đi làm nữ lang làm điểm ám muội. Này không phải cặn bã nam là cái gì? Sớm tới tìm đến trụ sở huấn luyện, cửa đã tụ tập vô số ký giả truyền thông, nhìn Quaresma, bọn họ đều điên rồi như thế hướng về Quaresma xông lại. Quaresma tiên sinh, là có hay không đối với Lucy tiểu thư có tình cảm? Quaresma tiên sinh, các người có kết hôn sinh con kế hoạch sao? Quaresma tiên sinh, có tin tức nói ngươi muốn đối với Lucy Spider cùng Gil Hazel hai vị tiểu thư đồng thời trái ôm. Phải ấp, đây là có thật không? Ngoặc kép, Quaresma quặm mặt lại, này đám phóng viên hỏi đều là cái gì? Rất xin lỗi, ta thật sự không biết vị tiểu thư này. Còn vấn đề của các ngươi, cũng đều là lời nói vô căn cứ. Vì lẽ đó, ta không muốn trả lời. Dứt lời, Quaresma đẩy ra phóng viên, đi vào trụ sở huấn luyện. Dù cho phóng viên nhiều, nhưng Quaresma sức mạnh không phải là luyện không. Làm không cẩn thận ở đây trên cũng có thể cùng Drogba như vậy quái thú bè bè cổ tay. Các ký giả căn bản giang không được Quaresma xe ủi đất như thế đẩy mạnh phương thức. Đi vào trụ sở huấn luyện, một đám gia súc cười bỉ ổi xông tới. Tối hôm qua có phải là cùng Lucy cùng đêm đẹp? Nói nhanh lên, nàng đến vóc người có phải là cực kỳ nóng bỏng? Cầu giới thiệu a, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cướp Lucy. Nàng khẳng định nhận thức cái khác Pet Bargain. Ta tùy tiện muốn một cái là tốt rồi. Ngoặc kép, lấy Ibu dẫn đầu. Đám người kia ngụm nước đều sắp muốn chảy xuống. Thậm chí liền ngay cả Henry cùng Balek như vậy, Quaresma cho rằng thận trọng ra hòa. Đều dựng thẳng lên lỗ tai, một bộ khá là động lòng dáng vẻ. Ai, nam nhân a? Quaresma không để ý đến bọn họ, quặm mặt lại hoàn thành rồi huấn luyện, mới lái xe nghênh ngang rời đi. Hắn muốn đi Emma nơi đó tìm kiếm an ủi. Lucy tiểu thư vóc người rất tốt, so với ta cũng còn tốt, vì lẽ đó ngươi rất yêu thích. Nhìn thấy Emma câu nói đầu tiên, liền để Quaresma trực đổ mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn rất vô tội, nhưng mãnh liệt cầu sinh muốn vẫn là vào thời khắc ấy bạo phát. Vội vã vã lắc đầu nói, không có, vóc người của nàng kém xa ngươi. Làm sao ngươi biết không bằng ta? Xem ra các ngươi đến cùng vẫn là phát sinh cái gì à? Quaresma muốn khóc. Chuyện này làm sao còn giải thích không rõ. Một tờ báo gợi ra thảm án. Hắn xin thề. Sau đó gặp mặt Sun Newspaper. Hắn liền chặt tay. Thật vất vả trấn an được Emma. Buổi tối tự nhiên thiếu không được một phen ác chiến. Còn thể năng giảm xuống liền xuống hàng đi. Ngược lại Quaresma gánh vác được, cũng quen rồi, nếu như không phải Emma không muốn bị xem là công chúng nhân vật ảnh hưởng sinh hoạt. Quaresma đã sớm công khai cùng Emma quan hệ, chí ít như vậy có thể làm cho mọi người quên Pet Bargain sự tình. Vốn tưởng rằng qua mấy ngày, chuyện này cũng là yên tĩnh, nhưng Quaresma không nghĩ tới, Lucy cũng là cái có tâm kế nữ hài. Chắc chắn sẽ không lãng phí bất luận cái nào thành danh khả năng. Rất cao hứng vóc người của ta có thể hấp dẫn Quaresma. Ta cũng vô cùng yêu thích Quaresma. Ở trong lòng ta, hắn chính là đẹp trai nhất bóng đá vận động viên. Ta cũng không ngại cùng Quaresma vượt qua từng cái tốt đẹp buổi tối. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thân thể của ta mà mê. Thật giống như hắn đối với bóng đá như thế mê. Hắn ở trên sân bóng đều sẽ có kinh thế hãi tục biểu hiện. Như vậy, ta cũng chờ mong hắn ở buổi tối có đồng dạng kinh thế hãi tục biểu hiện. Ngoặc kép, phỏng vấn không tới Quaresma. Các ký giả lập tức rời đi mục tiêu. Lấy Lucy Spider vì là chỗ đột phá. Mặc kệ như vậy một làn sóng nhiệt độ tuyệt đối không thể bỏ qua. Mà Lucy Spider nếu đều có thể làm Sun Newspaper Pet Bargain, tự nhiên cũng sẽ không rụt rè. Trong lời nói nóng bỏng buông thả, để sự tình lại bị đẩy lên trong gió đầu sóng. Quaresma suýt chút nữa không điên rồi. Có chút cơ hội ngươi liền không buông tha. Ngươi vẫn chưa xong đúng hay không? Nếu không phải là bị các đồng đội ngăn cản, Quaresma cũng phải đi một cây đuốc đốt Sun Newspaper. Không cần tức giận như thế, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ibu thấy Quaresma vô cùng tức giận, bận bịu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Quaresma phủi Ibu một chút, biểu thị hoài nghi, hàng này có thể có biện pháp gì tốt. Lão bà mình đều không bắt được, trong đầu tất cả đều là hồ gián, còn có thể giúp tự mình giải quyết vấn đề. Hiện tại tình hình là, coi như ngươi làm sáng tỏ, cũng vô dụng, Lucy người như vậy, được cơ hội liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Cho dù không có cùng ngươi phát sinh cái gì, nhưng ở truyền thông trước mặt duy trì một bộ giấu đầu hở đuôi dáng vẻ, lôi kéo người ta mơ màng, liền đầy đủ bát quái một trận. Chính mình thật vất vả an ủi thật Emma. Nếu như truyền thông trên đều là mình và Lucy tin tức, Emma còn có thể cho Quaresma sắc mặt tốt mới là lạ. Cái này cũng là Quaresma hết sức tức giận nguyên nhân. Đương nhiên, này cũng sẽ không ảnh hưởng Quaresma thi đấu trạng thái. Then chốt chính là cách ứng người. Người giải quyết, Quaresma liếc mắt nhìn Ibu. Người muốn đi giết nàng, trực tiếp diệt khẩu. Quaresma cảm thấy, lấy Ibu tính cách, trực lai trực vãng, làm không cẩn thận liền đến điểm trực tiếp. Chẳng lẽ còn có so với giết người diệt khẩu càng trực tiếp phương thức giải quyết sao? Ibu trừng mắt một đôi mắt trâu. Làm sao có khả năng? Ngươi cũng đừng quản, 3 ngày bảo đảm giải quyết cho ngươi. Nói xong, Ibu liền vô cùng lo lắng đi rồi. Chỉ chừa cho Quaresma một cái gió hiu hắt trừ dịch thủy hàn bóng lưng. Cân nhắc một hồi, Quaresma chép lại điện thoại, đánh cho bé Á. Nếu như ở nước Anh giết người, người phỏng chừng muốn phán mấy năm. Ngoặc kép, Quaresma tuyệt đối không ngờ rằng Ibu làm việc hiệu suất cao như thế. Hơn nữa phương thức phương pháp cũng đơn giản thô bạo. Ngày thứ hai liền thật sự đem sự tình giải quyết. Thế nào, ta lợi hại không? Ibu cười đắc ý, một bộ người nhanh gọi ba ba vẻ mặt. Có điều Quaresma nhưng không để ý đến xu thí Ibu, mà là đưa ánh mắt đặt ở Ibu nữ nhân bên cạnh trên người. Lucy Powder, Ibu lại đem Lucy phao đến. Lẽ nào đây chính là Ibu nói giải quyết vấn đề? Cũng thật là đơn giản thô bạo a. Là đây, chỉ cần các ký giả nhìn thấy Lucy cùng Ibu hẹn hò, vậy mình và Lucy cái kia bay đầy trời si căng đan tự nhiên bị làm sáng tỏ. Vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Có thể then chốt là Ibu lấy phương thức, thật là làm cho Quaresma không thể không chân tâm giơ ngón tay cái lên a. Thật không biết hắn là làm sao quyết định Lucy Pider. Không chỉ có trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề, đồng thời hắn cũng được đền bù tâm nguyện, có thể hưởng thụ Lucy nóng bỏng vóc người. Quả thực chính là thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần. Đối với Lucy tới nói, có thể leo lên cầu thủ là được. Ngược lại Ibu tiếng tăm cũng không nhỏ, chỉ cần có thể nhờ vào đó đến đề cao mình nổi tiếng là tốt rồi. Quaresma nhìn Lucy cùng Ibu kéo trên cánh tay xe, các ký giả chen chúc đuổi tới. Hắn liền biết, trong này không có chính mình chuyện gì. Đứng tại chỗ, nhìn đi xa ô tô, Quaresma lẩm bẩm nói, sau đó ngươi chính là anh ta. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.